Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 912, tái sự trong tiến hành. Maradona không hô đầu hàng, ai là đống cặn bã? Zidane, vòng 1-16 sau câu trả lời sẽ rõ ràng. Bại tướng không dám nói dũng, thua chính là thua, toàn thế giới tất cả đều đã thấy. Hoạt động bóng đá là được làm vua thua làm giặc vận động. Vì vậy đối với Diệp tiến sĩ tài chơi banh, ta đã chịu phục, ở chỗ này không hề đưa đánh giá rồi. Nhưng Zidane ngươi là cái gì điểu đồ chơi? Ngươi có tư cách gì tới đánh giá ta cùng Pele trên đời công nhận lịch sử địa vị? Ngươi không phục đúng không? Vậy cũng tốt, chúng ta Argentina đội trưởng cũng may vòng 1-16 đụng lên thượng các ngươi nước Pháp đội. Zidane, nếu lời nói có gan thì đừng giả bị thương hoặc giả bộ bệnh đổ thừa không dám lên tràng. Nếu không lời nói ở vòng 1-16 trên trường đấu. Xem ta Maradona có thể hay không đem ngươi tiểu tử đá ra phân đến. Yên tâm, ta sẽ không động thủ, mà là dùng chân, cũng không phải dùng đá người, mà là dùng đá cầu phương thức, đem ngươi đá cho một đống cứt như thế đống cặn bã. Chấm ngoặc kép, Pele, một ít lấy lòng mọi người khinh cuồng hậu sinh chính là thiếu đá. Maradona cầu vương đầu hàm tuy phong được rất là miễn cưỡng. Rất có thật giả lẫn lộn chi ngại, nhưng dù sao cũng là tự mình Pele sau đó bóng đá đệ nhất nhân. Đối với hắn tuyên bố phải đem một cuồng bội hậu sinh ở vòng 1-16 thượng đá cho một đống cứt nói thật. Ta còn là giữ tương đối lạc quan thái độ. Trên thực tế, từ lịch sử tích lũy nhìn lên, khóa này World Cup tái sự cũng chính là Brazil với Argentina đội giữa cạnh tranh. Hai chúng ta đội tài nghệ thật sự, đại khái là Brazil dẫn trước Argentina vừa tới hai cầu tài nghệ. Nước Pháp đội có cái gì? Ở lâu đến trăm năm bóng đá trong lịch sử, ngoại trừ một cái hơi có danh tiếng Tila Platini sẽ thấy cũng không lấy ra được rồi. Ngay cả cái này duy nhất coi như đem ra được ngôi sao bóng đá. Cũng nhân cá nhân hạnh kiểm hỏi đề mục trước còn đang cấm chỉ xử lý hoạt động bóng đá chung. Kia nước Pháp đội vẫn còn dư lại cái gì? Cho nên, Argentina đội cùng nước Pháp đội trận đấu. Ta dự đoán tỷ số là 3-0. Nếu như Maradona tiểu tử kia không chịu thua kém nhiều chút. Cái này dự đoán còn có thể càng lạc quan nhiều chút. Chấm ngoặc kép, đang ở phóng bánh Maradona. Lật một cái trong tay báo chí sau. Nhất thời khóc ngất ở trong nhà cầu. Pele người này trương thiên sát miệng mắm muối. Ngoặc kép, bước World Cup vòng 1-16 tái sự chung. Dẫn đầu đánh Argentina đối Pháp quốc đội trận đấu. Đã bắt đầu rồi, bức tranh tài kết thúc rồi. Sự thật chứng minh, trong lịch sử cái gọi là cầu vương, cũng không so với phía sau bọn họ ngôi sao bóng đá môn cao minh đi nơi nào. Lấy 98 World Cup là thành viên nòng cốt nước Pháp đội. Đem cầu phong là Nam Mỹ tính kỹ thuật đội bóng một tòa khó mà vượt qua Đại Sơn. Năm đó lấy Ronaldo làm đại biểu hoa lệ bóng đá cực trí Brazil đội. Ở World Cup hơn mấy độ cùng Zidane lĩnh hàm nước Pháp đội giao thủ. Từ đầu đến cuối không thể vượt qua chỗ ngồi này chuyên cái nần Mỹ cầu phong Đại Sơn. Mà thực tế tài chơi banh cũng không so với Ronaldo Rivaldo Kaká môn cao minh bao nhiêu Maradona. Giống vậy không thể dẫn lịch sử cự tinh tụ tập A Đình đội. Vượt qua chỗ ngồi này để cho Nam Mỹ đội bóng không biết làm gì Đại Sơn. Maradona dẫn Argentina trung tràng, ở Zidane lĩnh hàm nước Pháp trung tràng thực lực mà kín đáo nghiêm phòng từ thủ hạ. Không có chút nào thành tựu, mà mất đi trung tràng ủng hộ chiến thần Batistuta cùng đại tân sinh cầu vương Messi. Thông thông đều do ngày xưa trọng pháo sung máy, biến thành thiêu hỏa côn, Zidane ở phạt góc trong hỗn chiến hai cái đánh đầu. Hưởng lợi dụng một cái xinh xắn tính nhanh chóng phản kích. Đem lịch sử cự tinh tụ tập Argentina đội đánh không có chút nào tính khí. Dứt khoát lấy 3, không tỷ số đem Argentina đội chém xuống dưới ngựa. Ngẩng đầu lên cấp top 8. Hai ngày sau, đang tiến hành World Cup vòng 1 đến 16 toàn bộ đá xong. Diệp Phong dẫn quân Hoa Quốc đội trở lên nửa hiệp sau các vào một cầu chiến tích. Bình thản không sóng đem châu Âu truyền thống đội mạnh United Kingdom đội chém xuống lập tức. Dẫn Hoa Quốc đội đột phá trải qua sự kỷ lục lần đầu tiên chen người World Cup top 8. Hai cái tiến cầu theo thứ tự là hơn nửa hiệp Diệp Phong một đại đội quá hai người nhanh chóng phản. Kích chung, dựa vào tốc độ ăn sống xinh xắn tính tiến cầu. Nửa hiệp sau Diệp Phong một cước truyền rất hay sau. Hoa Quốc đệ nhất tiền phong Lý Vân một cái không có chút nào ý mới đơn đao tiến cầu. Vòng 1 đến 16 toàn bộ sau khi kết thúc, Diệp Phong lấy 8 cái tiến cầu ngạo thị quần hùng, mà Hoa Quốc đội đệ nhất tiền phong Lý Vân lấy 6 cái tiến cầu thành tích, lặng yên không một tiếng động leo đến xạ thủ bảng vị thứ 2. Ở đấu vòng loại cũng đã tấn công vào 6 cầu Pele. Ở vòng 1 đến 16 chung không có thể đi vào cầu. Nhân có 2 cái penalty duyên cớ, chỉ có thể khuất phục thứ 3. Cuộc so tài hậu ký người Tân Văn siêu tầm. Ngài đối với cầu vương Maradona lĩnh hàm Argentina đội. Ở vòng 1 đến 16 chung tam cầu hoàn toàn thất bại với Zidane lĩnh hàm nước Pháp đội. Có ý kiến gì không? Phóng viên đối với Pele đạo. Này có phải hay không là nói rõ Zidane tài nghệ ở trên thực tế đã đạt đến cầu vương cấp. Thậm chí còn vượt qua được công nhận là cầu vương Maradona. Hắn không có bị bầu thành cầu vương chỉ là bởi vì thiếu cần phải buôn bán đóng gói. Pele, một trận nhất phương phát huy thất thường. Nhất phương phát huy vượt xa bình thường trận đấu mà thôi. Điều này có thể nói rõ vấn đề gì? Này chỉ có thể nói rõ bóng đá là tròn. Napoleon là các ngươi châu Âu công nhận đệ nhất thống soái đúng không? Kết quả thế nào? Kết quả còn chưa phải là giống vậy, có Waterloo thảm bại. Cũng thảm bại đến lúc đó không ngóc đầu lên được. Này chỉ có thể nói rõ bóng đá là tròn đạo lý này. Thả ngày hạ mà tất cả chuẩn thôi. Vậy ngài đối với Diệp tiến sĩ dẫn quân Hoa Quốc đội. Lịch sử tính tiến vào World Cup top 8. Có cảm tưởng gì? Phóng viên lại hỏi. Cảm tưởng. Pele trầm tư một hồi lâu sau lúc này mới nói. Vẫn là câu nói kia. Bóng đá là tròn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bị buộc nóng nảy con chuột. Có lúc còn có thể miệng nhất định một con mèo đây. Phóng sau Tân Văn. Pele cảm nhận Trung Hoa Quốc đội cùng Diệp tiến sĩ. Bọn họ chỉ là một đám cà tràng trận đấu cũng giúp lại trong cống ngầm. Thỉnh thoảng chạy đến tán loạn địa con chuột mà thôi. Đối phó bọn họ, chỉ cần thả ra một con mèo là được, vừa mới bắt được nay thiên tân bản thể dục Tân Văn Pele. Nhất thời mặt đầy mộng bức, bọn họ làm sao có thể như vậy đoạn trương thủ nghĩa chế đâu rồi. Thù này, có thể kết lớn, vòng tứ kết kết thúc. Từng ba cầu toàn thắng Argentina đội nước Pháp đội, phi thường bất hạnh đụng phải trong lịch sử tối cương cường thiết huyết chiến xe nước Đức đội. Cuối cùng đang đánh thành 3-3 huề dưới tình huống. Penalty tích bại bị loại, Brazil đội là đụng phải Nam Mỹ lão đối thủ Uruguay đội. Ở biết gốc biết rể dưới tình huống, lấy rõ ràng cao hơn một nước tài chơi banh. 4-1 đại thắng Uruguay đội, trong đó cầu vương Pele diễn ra hat-trick, trạng thái hơi tệ, vị vua không ngai Hà Vương đội hướng thế nhân phô bày bọn họ kia thâm hậu lịch sử nội tình. Lấy 4-0 tỷ số càn quét lấy Raul cùng Xavi dẫn quân Tây Ban Nha đội, mà vận khí hơi tệ Hoa Quốc đội, thì tại vòng tứ kết Trung Phi thường may mắn đụng phải công nhận ngư nạm Colombia đội. Kết quả ở Diệp tiến sĩ toàn trường chạy như bay cuồng oanh lạm tạc hà. Hoa Quốc đội 7 cầu chu diệt Colombia đội. Chạy thật nhanh này rời World Cup tứ cường. Trong đó Diệp tiến sĩ hat-trick. Hoa Quốc đệ nhất tiền phong hat-trick. mà Hoa Quốc trong lịch sử đã từng đệ nhất tiền phong hào Biển Đông cũng rốt cuộc ở World Cup trên trường đấu khai trai, đánh vào một cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.